Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngôi nhà nhỏ có lò sưởi, có giường nhỏ vô cùng ấm áp, còn có ghế sofa nhỏ và rất nhiều đồ chơi cho Hạ Hân nữa. Hạ Hân khở dại cười rộ lên, thật ư chị? Ừ. Hạ Tuyết cười, mà nhìn thấy phía trước con đường dài mênh mang. Em trai à, chúng ta sẽ sống tốt, chúng ta phải kiên cường, chúng ta phải can đảm, đừng sợ gì nhá. Hạ Hân lập tức gật đầu, một tay ôm con gấu bông của mình, một tay nắm chặt tay chị, trời lạnh run run. Hạ Tuyết đau lòng nhìn em trai. Có phải rất lạnh không em? Dạ. Hạ Hân đáp lời. Hạ Tuyết lập tức cởi áo khoác mình, sau đó choàng lên người em trai, ôm lấy nó, đặt trên dương hành lý của mình cười nói. Hạ Hân ngồi chắc, chị kéo Hạ Hân đi. Mùa đông rồi cũng đi qua, mặc kệ nó có bao nhiêu lạnh lẽo nhưng vẫn rất đẹp. Trong chớp mắt, Tuyết bay tán loạn trên dòng sông, dần dần biến mất không thấy nữa. Mùa xuân lại đến, xuân về hoa nở, đất trời như là sống lại. Chồi non hớn hở, hy vọng nhô ra cảnh cứng. Rồi mùa xuân lại đi qua, hè lại đến. Mùa hè tỏa sáng ánh nắng chói chang, tràn đầy sinh lực và sức sống mạnh mẽ. 7 tháng rồi, đã 7 tháng. Bộ phim Vương Triều Hiện Đại thuận lợi quay xong trong 2 tháng. Theo kế hoạch đã tập, chọn tháng trước để phát hình. Một khi Vương Triều Hiện Đại phát hình, nhân vật Minh Cơ lập tức gây ra hiệu ứng vang dội. Rất nhiều người kinh ngạc khi nhìn cô gái xinh đẹp cưỡi tuấn mã chạy như bay trong tuyết, vô cùng kỳ ảo, tuyệt mỹ, siêu phàm thoát tục. Bài diễn Minh Cơ vô cùng hấp dẫn, tỏa sáng mạnh mẽ, khiến giới điện ảnh đều kinh ngạc. Thậm chí khi nhìn hình ảnh nàng vừa xuất hiện trước màn ảnh là mọi người xôn xao. Rất nhiều đạo diễn nhao nhao hỏi thăm tin tức Hạ Tuyết, muốn hợp tác cùng nàng. Công ty đại diện, công ty quảng cáo, nhiều người tìm kiếm Minh Cơ khắp nơi. Nhưng nghe được một tin tức làm cho người ta kinh ngạc. Tin tức này do Hàn Văn Vũ, từ là bạn thân của nàng, truyền thông tin. Cô ấy đã rời khỏi giới giải trí đến một vùng trấn nhỏ xinh đẹp sống. Không phải ai cũng đều say đắm ánh hào quang của minh tinh. Đối với cuộc sống, cô ấy đặc biệt có cách nhìn đúng đắn. Tôi mong gặp lại cô ấy. Nhưng bất kể thế nào, tôi cũng luôn ủng hộ quyết định của cô ấy. Giới truyền thông nghe được tin này lập tức khắp thành khắp nơi tìm kiếm cô gái thần bí. Cố gắng phải mò được tin tức liên quan. Trong giới giải trí chính là thế, anh càng thần bí, họ càng phấn khởi. Trong mắt truyền thông, minh tinh là một loại hàng hóa giá trị truyền thông to lớn. Mỗi một cử động của bọn họ đều mang đến lợi ích thực lớn cho giới truyền thông. Bọn họ sẽ ca tụng thành công của anh. Nhưng nếu anh dính líu đến scandal sẽ triệt để hủy diệt anh. Chỉ cần của anh tin tức giá trị, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua anh. Nhưng mặc cho giới truyền thông truy tìm, cũng không thể tìm ra cô gái giữa vai Minh Cơ, cô gái có tên Hạ Tuyết. Mười Triệu Hiện Đại mới phát sóng ngày thứ 3, đã phá vỡ kỷ lục 1 triệu tiền bán vé, có hy vọng trở thành phim nhựa sinh lãi hàng năm. Đại tin tức giải trí phát tin liên quan đến tình huống phòng bán vé Vương Triều Hiện Đại, sau đó đan xen hình ảnh Tôn Minh mang theo một đám diễn viên chính tuyên truyền khắp cả nước. Chỉ ống kính, Tôn Minh giống như hàng ngày, mặc sơ mi đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai, dẫn đám người diễn viên chính cùng nhau xuất hiện ở buổi họp báo. Trong đó là người khác chú ý nhất đương nhiên là Hàn Văn Vũ. Một ảnh đế bền lâu, chỉ thấy hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen, com lê màu bạc, quần tây modern thời thượng đứng trước mặt đạo diễn. Anh ta nở nụ cười tươi rói đẹp trai, trả lời các câu hỏi của phóng viên. Một bàn tay trắng tinh thon dài cầm điều khiển từ xa, nhắm ngay TV mở lớn âm thanh. Phóng viên hỏi, Văn Vũ à, anh cảm thấy phòng bán vé bộ phim Vương Triều Hiện Đại ngày thứ tư có thể đột phá 1,5 triệu không? Văn Vũ mỉm cười, vấn đề này tôi không dám trả lời, nếu không tới, không phải tôi phải bồi thường ư? Tất cả mọi người nở nụ cười. Nghe nói anh và nữ chính Hà Tú Na Vương Triều Hiện Đại, tình giả, thành thật. Bây giờ cô ấy đã trở về Hàn Quốc, anh nhớ cô ấy chứ? Hà Văn Vũ cười to nhìn phóng viên. Sáng nay tôi và cô ấy mới uống cà phê, vừa đưa cô ấy lên máy bay. 8 giờ tối nay cô ấy phải trở về tuyên truyền. Lúc này mới xa nhau bao lâu mà tôi phải nhớ. Cả phóng viên và diễn viên cười rộ lên. Tần La đứng bên cạnh Hà Văn Vũ cười nói, một ngày không gặp dường như là xa cách 3 thu. Hà Văn Vũ cầm microphone, cái này không phải là một ngày không gặp, chúng tôi mới xa nhau có mấy giờ thôi. Phóng viên mỉm cười, vậy các người có phải hảo cảm với đối phương hay không? Chúng tôi là bạn tốt. Tần La cố ý nói đùa, mọi người nghe, hắn đánh thái cực khẳng định có một chân. Hà Văn Vũ cất tiếng cười to, anh nói tiếng Trung Quốc thật tốt đấy. Tôi mình cũng nói, ngược lại tôi hy vọng bọn hắn có thể đơm hoa kết trái. Phóng viên lại hỏi, xin hỏi Tôn đạo diễn, vẫn luôn ủng hộ cùng trợ giúp diễn viên mới Hạ Tuyết, cô ấy cũng không tham dự lễ chúc mừng của các vị ư? Tôi mình chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Có phóng viên mới gây tin sốt, còn tin nói nội bộ của các vị bất hòa, cô ấy mới bỏ đi. Hà Văn Vũ cười nói, anh đừng giảo hoạt thế, lại viết lung tung. Đạo diễn không trả lời là muốn để Hạ Tuyết có cuộc sống bình yên. Cô ấy đã lựa chọn rời khỏi. Chúng tôi yêu mến cô ấy, đều cảm ơn cô ấy đã từng vì bộ phim bỏ ra rất nhiều công sức, ủng hộ tất cả quy định của cô ấy. Màn hình TV tiếp tục phát tin tức phỏng vấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.